Chương 675, ai tái rồi ai? Nhưng tiếp xuống, nói chuyện phiếm sẽ dình xót lại là cho thấy phần thứ 2 hợp đồng kỳ đều qua, nhưng là đối phương nhưng vẫn là không có giao hàng, đồng thời vẫn tại hoãn lại. Mặt khác Tô Lạc Lạc tại đòi bồi thường lúc đối phương còn muốn dùng kéo chữ thuật, không nghĩ lập tức trả tiền, khuyên nàng đợi thêm mấy ngày. Thật sự là mấy ngày phục mấy ngày sau mà nhiều A đoàn làm phim với bộ chính chỉ trình bày phát sinh sự thực, cũng không có thả cái gì lời hung ác, bởi vì bọn hắn biết dạng này là đủ rồi, phía sau tự có bạn trên mạng để hoàn thành. Chỉ cho ngươi buồn nôn chúng ta, không cho phép chúng ta phản kích thật coi chúng ta đoàn làm phim là dễ trêu ấy bộ chính phát ra tiếng sau hiệu quả QNZ rất rõ ràng, đám dân mạng tỏ vẻ bọn họ cũng là chướng kiến thức, lại còn có người bụng gà ruột thành như vậy, đòi hỏi này nọ không thành tiểu nghĩ đến trả thù một lần không có kết quả sau lại tới lần thứ hai, hơn nữa còn là công báo tư thủ phương thức, thực là khiến người khinh thường. Trừ mắng Triệu Nhật Thiên bên ngoài, ra chú ý điểm còn có hai cái. Một là Triệu Nhật Thiên số bậc quang, hai là đoàn làm phim thiết kế dây chuyền không biết hội trưởng bộ dáng gì bạn trên mạng đào số năng lực thế nhưng là rất mạnh, chớ nói chi là hiện tại trực tiếp cho lộ ra tới, cơ hồ khi nhìn đến ấy bộ chính tin tức đồng thời, rất nhiều bạn trên mạng liền thẳng hướng số, sau đó lật xem lên số bên trên sở hữu động thái. Triệu Nhật Thiên số còn tính là tương đối ra vẻ đạo mạo phát biểu, bởi vì bận tâm hình tượng, cho nên rất nhiều ý kiến lời nói đều là mị hóa qua đi. Thế nhưng là so sánh với số, hắn số liền rất ngay thẳng trần trụi, hắn thường xuyên ở trên đầu nói một ít lệ khí rất nặng nói, hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều có không quen nhìn người và sự việc, mở miệng chửi mắng lời khó nghe là thường có chút chữ cu nở dê rất thô bị khó coi. Tại bạn trên mạng hỏa nhãn kim tinh dưới, theo thấy bố bên trong một ít chi tiết chỗ hoạch thật cái này xác thực chính là Triệu Nhật Thiên bản thân, thế là đối người này cũng liền càng thêm chán ghét. Mà tại số bên trong, ra còn phát hiện phi thường thú vị một sự kiện. Triệu Nhật Thiên chính quy bạn gái gọi ưu ưu, theo bạn trên mạng chỗ đảo, nàng là cái nào đó trang phục nhãn hiệu Thiên Kim, hằng ngày mặc đều là rất trào lưu, khuynh hướng hở rốn sắp xếp cùng váy ngắn, yêu thích hóa hắc ám hệ nùng trang, bình thường bôi son môi sắc số đều là hơi tối hồng hệ liệt. Mà tại số bên trên, Triệu Nhật Thiên thả ra ưu ưu ảnh chụp, chỉ lộ ra nửa gương mặt cao y chú nở dê loa y kia. Phối đồ thì là kỵ nữ hai chữ thêm vào một cái chó biểu lộ dấu hiệu. Trừ cái này nhục mạ ưu ưu thấy bồ bên ngoài, hắn lại còn đi ưu ưu ra trang phục nhãn hiệu, phối một cái bọn họ nhãn hiệu logo hình ảnh. Sau đó xứng văn nói kỵ nữ ra quần áo cu nở dê có ngu ngốc nguyện ý mua, một đám tiểu năng các loại. Cái này nhường bạn trên mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đôi tình lữ này còn mặt cùng lòng bất hòa nhưng nếu chán ghét thành dạng này vì cái gì còn muốn yêu đương đâu. Chẳng lẽ đây cũng là hào môn diễn bên trong thương nghiệp thông gia kỳ thật Triệu Nhật Thiên tốc độ phản ứng đã rất nhanh, vì ngươi hái sao trời ấy bổ chính hơn 20 phút sau hắn liền đã nhận được tin tức, QNZ hốt hoảng mau tới ấy bổ đi so A động thái, có thế hắn so A tốc độ nhưng không sánh được bạn trên mạng vây xem và. Xin sót tốc độ, đợi đến hắn so A xong, bạn trên mạng đa tư lâu xin sót bảo tồn chứng cứ, còn đem bọn nó QNZ phát đến trên mạng. Mà tại số nội dung lộ ra ánh sáng đồng thời leo lên từ khóa nóng không lâu sau, mới dưa liền đến Triệu Nhật Thiên cùng bạn gái bên đường đánh nhau được đưa tới đồn công an tin tức đã nói, một khu náo nhiệt một nhà quán cà phê ngoài cửa, Triệu Nhật Thiên cùng một cái tuổi trẻ nữ hài đánh lộn đứng lên, hắn là đạp người ta, dắt nàng tóc, người ta thì là bắt hắn mặt đá hắn háng, hai cái vừa đánh vừa mắng. Ra đối với xem náo nhiệt luôn là có đặc biệt thích, giống như là loại này bên đường đánh nhau cảnh tượng hiện tại càng ngày càng ít thấy được, khó được đây là ban ngày khu náo nhiệt, hơn nữa đánh chửi cái này nam nữ trẻ tuổi nói cũng là lượng tin tức thập phần ngươi tại bên ngoài thảo phan ngươi còn lý luận, thông ra sự tình còn là người nhà ngươi ba ba đụng lên tới, ngươi bây giờ theo lão nương trước mặt chảnh cái gì chứ la ho tư tình nguyện thảo, ta thao phan làm sao vậy, chính ngươi không? Phải cũng cho la ho tư đội nón xanh. Cái kia họ đới nam nhân ngươi cho rằng ta không biết đâu lão nương chỉ xuất quỹ một cái, ngươi mẹ nó ra mười mấy cái, ngươi còn có mặt mũi đến nói ta phi, bẩn chết rồi, cũng không biết ngươi có phải không nhiễm lên bệnh ta liền cái thứ nhất trước tiên truyền nhiễm ngươi cái gái điếm thúi ngươi cái khở phê xem ta bất nạo chết ngươi nhìn mong có người hiểu chuyện trực tiếp ghi lại hai người đánh chửi đồng thời sau đó bị cảnh sát mang đi video. Đồng thời phối hợp văn tự. Một đôi phú nhị đại tình lữ bên đường chửi rủa lẫn nhau cho đối phương đội nón xanh, ta QNZ thật sự là trướng kiến thức. Sau đó điều này hấy bổ liền lên từ khóa nóng. Đám dân mạng cũng là lợi hại, với ra nhà gái hấy bổ số tài khoản, hơn nữa còn tìm hiểu nguồn gốc đem vị kia họ đới nam tam hấy bổ tìm cho ra, thậm chí có bạn trên mạng tại khác thiếp mời bình luận phía dưới thấy được vị này mang họ nam tử theo khác bạn gái trên mạng ngôn ngữ tán tỉnh lẫn nhau gọi bảo bối một màn. Dưa càng ngày càng đặc sắc. Đám dân mạng một bên ăn dưa một bên cảm thán đến cùng là ai tái rồi ai triệu Nhật Thiên sự kiện phần sau. Giang Bạch đã không có lại chú ý, biết hắn uy tín xuống đến đáy cốc, chú định sẽ không lại giống như trước nhảy đát sau nàng liền không có lại để ý tới. Mà Huế Bồ chính đem hợp đồng phơi sau khi đi ra, Vàng Tường Châu đáo phương diện lập tức liền làm ra phản ứng, bọn họ vội vàng cho Tô Lạc Lạc gọi điện thoại, hứa hẹn trong 3 ngày nhất định sẽ đem dây chuyền đưa đến trên tay nàng, đồng thời không lấy một xu. Còn trả lại gấp đôi khoản tiền chắc chắn hạng. Chỉ hy vọng ấy bổ chính có thể xóa hơi bổ, hoặc là biên tập một chút văn tự, không cần đề cập Vàng Tường Châu đáo. Về sau nếu có phóng viên phỏng vấn, QNZ hy vọng có thể tránh điểm này. Tô Lạc Lạc lúc này liền ha ha bọn họ một mặt. Dây chuyền trong 3 ngày đưa đến thật xin lỗi, ta không cần. Bất quá bồi thường khoản là ta nên muốn, cái này liền không khách khí với các ngươi. Mặt khác, nằm mơ đi thôi gì bên này QNZ theo Giang Bạch gọi điện thoại ta bên này đã sưu tập đến một chu tờ Vàng Tường Châu đáo lân khách chứng cứ, vừa đem tin tức phát tán ra, trên mạng có quan hệ Vàng Tường hắc nguyên liệu liền ra tới, không tệ, đây là một cô gió đông, xem ra muốn làm đổ thời gian của bọn hắn lại trước thời hạn một ít. Giang Bạch nghe nói hiếu kỳ, lân khách ma cũ bắt nạt ma mới khách sao không chỉ có ma cũ bắt nạt ma mới khách, ngay cả khách quen QNZ lớn. Thậm chí lấn khách quen tần suất cao hơn. Dì nghe nói cười lạnh một phen, thường xuyên mua ngọc người cũng chưa chắc liền đều có thể biết ngọc hiểu ngọc. Rất nhiều người là vì trang trí bề ngoài mới mua, ngọc thạch nghề này nước quá sâu. Những người kêu bởi vì là khách quen, cho nên tại Vàng Tường mua đồ đã thành thói quen, ngay cả bị hố cũng không biết. Nếu là chính mình khách quen, kia Vàng Tường khẳng định càng hiểu nào khách nhân hiểu ngọc, nào là bùng nổ hộ không gốc gác không hiểu ngọc. Cho nên tại hố thời điểm cũng là sẽ tìm chuẩn mục tiêu. Cho nên không hố thì đã, một hố liền một cái chuẩn. Những cái kia bị lừa khách nhân không hiểu ngọc thạch người này, bị nhân viên cửa hàng giám đốc giới thiệu nhìn xem đẹp mắt liền mua, mua đi cũng là quả thật đến khoe khoang. Trên thực tế là thật hay giả chính bọn hà nờ là không biết, chỉ có một lần tình cờ bị hiểu công việc người đâm thủng mới có thể ý thức được bị mắc lừa.